tiểu tỷ, bất hung. Chương 69, góc truyện audio.com. Lúc Mạc Nhàn tỉnh lại đã là 3 canh giờ sau, Mạc Nhàn cũng không biết bởi vì ngủ thẳng một giấc hay là do đan dược của Tạ Đạo Vi có tác dụng, hoặc là do cả hai, mà nàng cảm thấy cơ thể của mình cũng không có khó chịu như trước đó nữa. Mạc Nhàn cũng không biết thân thể của nàng cảm giác tốt hơn trước đó nhiều, không đơn thuần chỉ là vì ngủ một giấc hay là ăn đan dược Tạ Đạo Vi đưa. Quan trọng nhất là lúc nàng ngủ, Tạ Đạo Vi dùng nội lực chữa thương cho nàng. Chuyện đầu tiên Mạc Nhàn làm sau khi thanh tỉnh là tìm Tạ Đạo Vi, chỉ là nàng nhìn bốn phía cũng không thấy Tạ Đạo Vi, có chút hoảng hốt không thể nói rõ, nàng lo lắng Tạ Đạo Vi xảy ra chuyện. Ở Tạ phủ, lúc luyện thần dương kiếm pháp đến tầng thứ 9, nàng cảm thấy mình còn rất lợi hại, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không cảm thấy như vậy, cho nên càng thêm lo lắng. Mạc Nhàn nào đâu biết rằng, kỳ thật cũng không phải là nàng với Tạ Đạo Vi yếu, mà do nàng quá xui xẻo, lần đầu tiên ra ngoài đã gặp cao thủ nhất đẳng. Mạc Nhàn muốn lách người đi tìm Tạ Đạo Vi, thân thể không động còn tốt, vừa động đến liền đau muốn chết. Lần đầu tiên Mạc Nhàn cảm giác được cảm giác bất lực khi là phế nhân. Nàng biết tình huống hiện tại của mình, cho dù Tạ Đạo Vi có cái gì nguy hiểm, đại khái là nàng cũng không giúp được cái gì. Mạc Nhàn đột nhiên oán hận mình lúc nhỏ không nỗ lực tập võ, từ chuyện của Thủy Hương mới bắt đầu nghiêm túc tập võ, nếu mình có thể nghiêm túc tập võ sớm hơn một chút, hiện tại mình còn mạnh hơn nàng, nói không chừng thần dương kiếm pháp cũng đã luyện đến tầng thứ 10. Tuy rằng nói luyện đến tầng 10 vẫn chưa chắc có thể đánh thắng được quỷ bà, nhưng là ít nhất cũng sẽ mạnh hơn bây giờ, ít nhất cũng không chật vật như thế. Thân thể Mạc Nhàn không có cách nào nhúc nhích vì lo lắng cho Tạ Đạo Vi mà muốn rơi nước mắt. Bởi vì ra ngoài, nên không mang quá nhiều thuốc, hiện tại Mạc Nhàn nội thương yêu cầu dược liệu trị liệu rất lớn, cho nên Tạ Đạo Vi liền đi xung quanh tìm kiếm dược liệu trị nội thương, dược liệu khó tìm, không tự giác mà đi có chút xa. Chờ nàng thu thập dược liệu tạm được trở về, liền nhìn thấy Mạc Nhàn đang một người bất lực ở đó yên lặng rơi lệ, bộ dáng bất lực như thế làm lòng Tạ Đạo Vi nhói lên một chút. Thầm nghĩ Mạc Nhàn đại khái là để ý chuyện mình biến thành tàn phế, nàng cảm thấy có chút tự trách, cảm thấy mình không nên lừa Mạc Nhàn, tuy rằng Mạc Nhàn bị thương nghiêm trọng, nhưng kinh mạch không có đứt, chỉ cần tĩnh dưỡng hơn 2-3 tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Người khóc cái gì? Tạ Đạo Vi hỏi. Mạc Nhàn nghe được âm thanh của Tạ Đạo Vi, nhanh chóng nhìn về phía Tạ Đạo Vi, chỉ thấy trong tay Tạ Đạo Vi cầm rất nhiều thảo dược, biết Tạ Đạo Vi hẳn là đi hái thảo dược đi. Tạ Đạo Vi không có việc gì thì tốt, gánh nặng trong lòng nàng được buông bỏ, nước mắt nháy mắt liền ngừng. Ngươi không ở đây, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Mạc Nhàn nói thật, nhìn đến Tạ Đạo Vi, trong lòng liền an tâm hơn nhiều. Khóc chuyện audio.com. Nếu là thường ngày, Tạ Đạo Vi khẳng định sẽ cười nhạo Mạc Nhàn đưa tượng đất qua sông, mình còn như vậy còn dành lo cho nàng, nhưng hôm nay, nàng không có cách nào nói ra nửa lời ác độc với Mạc Nhàn vì mình mà bị thương. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta bỏ ngươi, mới sợ hãi mà khóc. Tạ Đạo Vi lấy quả dại đến đưa cho Mạc Nhàn, tỷ tỷ mới sẽ không mặc kệ mà bỏ ta. Chấm, ngữ khí Mạc Nhàn khẳng định nói, đối với cách làm người của Tạ Đạo Vi, nàng vẫn tin tưởng không nghi ngờ, cũng theo bản năng duỗi tay tiếp nhận quả giải Tạ Đạo Vi hái cho mình, chỉ là cánh tay mới hơi nâng lên, liền rơi xuống, căn bản không thể tiếp nhận được quả giải Tạ Đạo Vi đưa cho mình. Tỷ tỷ, ngón tay ta có thể động, có phải ta không có tàn phế hay không? Mạc Nhàn cực kỳ hưng phấn Kayota CS động nhìn Tạ Đạo Vi nói, tuy rằng bây giờ cánh tay nàng không còn sức lực nhưng ngón tay có thể động được, phải biết rằng trước đó, ngay cả ngón tay nàng cũng đều không động đậy được. Bây giờ ngươi là một phế nhân, nuôi xong cũng không dùng được việc gì, thật sự không sợ ta bỏ ngươi sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, cũng không biết Mạc Nhàn lôi đâu ra tự tin rằng mình sẽ không bỏ nàng mặc kệ chứ? Dù sao ta cũng cảm thấy tỷ tỷ sẽ không bỏ ta mặc kệ, đúng không, không phải giờ tỷ tỷ đã trở lại rồi sao? Mạc Nhàn nhếch môi cười với Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi nhìn bộ dáng chắc chắn của Mạc Nhàn, đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình hình như tốt lên một chút. Kinh mạch ngươi cũng không có đứt, chỉ là bị nội thương tương đối nghiêm trọng, tu dưỡng 2-3 tháng liền có thể khôi phục sinh hoạt như rồng như hổ trước kia. Tạ Đạo Vi nói với Mạc Nhàn. Thật sao, vốn dĩ Mạc Nhàn đã tiếp thu sự thật tàn khốc là mình trở thành phế nhân, hiện giờ Tạ Đạo Vi lại nói cho mình không có tàn, Mạc Nhàn vui mừng đến độ có chút không thể tin được. Vận khí ngươi xem như không tồi, chỉ hơn một chút nữa, ngươi thực sự bị phế đi. Tạ Đạo Vi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng đều có chút sợ hãi, che y mặt lại nghiêm nghị hơn. Bất quá, nhìn Mạc Nhàn thường ngày ngu ngơ như vậy, lúc đó lại cơ trí một lúc, lần này xem như nàng đem mạng nhỏ của mình và của nàng nhặt về đi. May quá không tàn, giờ phút này Mạc Nhàn cảm thấy vô cùng may mắn nói. Dùng xiên che tiếp trường xuyên qua cả bàn tay bà ta, cái này không giống như biện pháp người ngu ngốc như ngươi có thể nghĩ ra được. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn hoài nghi nói. Lúc đánh với bà ta đã cảm giác chúng ta đánh không lại, nếu cứ tiếp tục đánh, khẳng định là có hại cho chúng ta, ta liền muốn thử xem có độc được nàng hay không, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Chờ nàng đem mấy cái thứ ghê tởm đó ra vây ta, hiển nhiên là thả lỏng cảnh giác với ta, chuyên tâm đối phó ngươi, ta thuận tiện liền lấy một xiên tre, muốn nhìn một chút khi nào có cơ hội liền dùng, không nghĩ tới thật là dùng được. May là quỷ bà kia đặt trọng điểm chê y người Tạ Đạo Vi, khi đó nàng căn bản không ôm hy vọng gì quá lớn. Khó có khi ngươi có thể thông minh một lúc như vậy. Tạ Đạo Vi nói, tuy rằng một chiêu này may mắn chiếm phần nhiều hơn. Góc chuyện audio.com. Mạc Nhàn thấy mình được Tạ Đạo Vi khen, thật sự vui vẻ vô cùng, nàng cảm giác mình xem như là phúc trong họa, bây giờ Tạ Đạo Vi đối với mình thật sự tốt hơn trước kia rất nhiều. Thần Dương kiếm pháp luyện đến tầng thứ 9 ta còn tưởng rằng mình rất lợi hại, bây giờ mới biết được ở bên ngoài người lợi hại thực sự là quá nhiều. Mạc Nhàn cảm thán nói, chúng ta thua cũng không phải là vì Thần Dương kiếm pháp không đủ mạnh mà là nội lực chúng ta quá mức kém xa quỷ bà. Nội lực lại không phải một sớm một chiều mà có thể luyện thành, mà do tích lũy quanh năm suốt tháng, tôi luyện từng chút một chờ ngươi đến tuổi như quỷ bà, võ công ngươi tuyệt đối sẽ chê y bà ta. Tạ Đạo Vi nghe lời này của Mạc Nhàn, cứ cảm thấy Mạc Nhàn đang nói âm dương kiếm của Tạ gia không mạnh, tất nhiên Tạ Đạo Vi vì tuyệt học của nhà mình mà giải thích mấy câu. Già như vậy mới có thể mạnh hơn bà ta sao, trẻ tuổi thì không mạnh hơn được sao? Mạc Nhàn hỏi, nếu là gặp lại quỷ bà chẳng phải là thảm rồi sao? 3-4 năm tuyệt đối không có khả năng, trừ phi ngươi có may mắn khác. Tạ Đạo Vi nói thật, ví như, Mạc Nhàn tò mò hỏi, học tuyệt học lợi hại hơn, có thể khiến cho nội công của ngươi tiến bộ vượt bậc, hoặc là đột nhiên có người truyền cho ngươi vài chục năm công lực. Đương nhiên, nội lực đối với người tập võ mà nói là đặc biệt quý giá, không có ai tự nhiên cho ngươi. Tạ Đạo Vi trả lời, vậy có tuyệt học lợi hại hơn âm dương kiếm pháp sao? Mạc Nhàn lại tò mò hỏi, nàng cảm thấy âm dương kiếm pháp của Tạ gia đã rất lợi hại rồi, nàng có thể cảm nhận được khi nàng và Tạ Đạo Vi song kiếm hợp bích xong, uy lực thật sự rất lớn, nếu luyện đến tầng 10 cùng giao đấu, phỏng chừng uy lực sẽ cực kỳ mạnh. Đương nhiên là có, Bắc Nguy quân gia chính là dùng võ lập thiên hạ, quân tử kiếm có thể nói là thiên hạ đệ nhất kiếm, còn có kim cương trưởng, hai cái này đều là tuyệt học nhất đẳng thiên hạ. Tạ Đạo Vi bắt đầu phổ cập kiến thức cho đầu óc hạn hẹp của Mạc Nhàn. Quân tử kiếm còn lợi hại hơn âm dương kiếm sao? Mạc Nhàn hỏi, âm dương kiếm pháp cần phải hai người hợp luyện mới có thể phát huy được uy lực mạnh nhất, một khi tách ra uy lực sẽ yếu đi, quân tử kiếm chỉ cần một người là được, âm dương kiếm khi kết hợp mới có thể so được với quân tử kiếm. Tạ Đạo Vi theo thật nói, Mạc Nhàn nghe hiểu, quân tử kiếm chỉ cần một người, âu dương kiếm cần hai người mới có thể đánh ngang tay với quân tử kiếm, nếu là đánh nhau, phải hợp lực mới có thể đánh ngang, vậy khẳng định quân tử kiếm vẫn còn hơn một chút. Huống chi quân gia còn có một bộ võ tên nghe thật uy mãnh, kim cương trưởng, xem ra võ công quân gia đúng là đệ nhất thiên hạ. Quân gia này, cũng thật là lợi hại. Mạc Nhàn cảm thán nói, thế gian này, võ công càng lợi hại thì càng khó luyện, âm dương kiếm pháp luyện đến tầng 10 ít ỏi không có mấy người, luyện thành quân tử kiếm lại hiếm càng thêm hiếm. Tạ Đạo Vi nói, ta với tỷ còn trẻ, sau này khẳng định có thể luyện đến tầng 10, đến lúc đó chỉ cần chúng ta không rời xa nhau, hẳn là không có ai khi dễ được chúng ta. Góc chuyện audio.com. Mạc Nhàn lạc quan nói. Tạ Đạo Vi chỉ cười cười, nàng không nói cho Mạc Nhàn, mẫu thân nàng cũng là 20 tuổi luyện đến tầng thứ 9, hiện tại vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ 9. Việc tập võ này cũng xem là cơ duyên, bất quá Tạ gia dùng dược lập thiên hạ, đối với võ học không theo đuổi quá nhiều, có thể tự nhiên luyện thành là tốt nhất, không luyện thành cũng tùy duyên. Tỷ, hình như ta đói bụng. Mạc Nhàn thật ngượng ngùng nói, nàng cảm thấy đang cùng Tạ Đạo Vi nói đề tài đứng đắn như vậy mà kêu đói thì hình như không tốt lắm, nhưng mà nàng thực sự là quá đói bụng, nàng cảm giác đói đến mức có thể ăn hết nửa con dê, chê y đời này có sự việc nào làm nàng khó có thể tiếp thu nhất thì đó chính là đói. Tạ Đạo Vi nhìn thoáng qua Mạc Nhàn đang thẹn thùng, thầm nghĩ danh con này vẫn còn nhớ đến chuyện ăn uống, trạng thái hẳn là không quá kém. Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn Mạc Nhàn còn không thể nâng tay lên được, đem quả dại trong tay mình đút đến miệng Mạc Nhàn. Mạc Nhàn được Tạ Đạo Vi đút ăn, đột nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, thầm nghĩ lần này bị thương cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Không biết Tạ Đạo Vi hái quả gì, nó nước sung túc còn ngọt, ăn cực kỳ ngon, quả thật là ngọt đến mức khảm vào tâm Mạc Nhàn. Khách chương.